Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Tiên Minh kế hoạch. Tôn Hằng cường lực xuất thủ, để cho nơi đây tình hình chiến đấu trong nháy mắt dừng lại. Bất quá trong nháy mắt, triều đình một phương ngay ở chỗ này lưu lại mấy chục bộ thi thể. Vội vàng rời đi. Mà Tiên Minh một phương may mắn còn sống sót người. Tôn Hằng tựa hồ cũng không để ý đến ý tứ, tìm một chỗ nơi yên tĩnh an vị xuống dưới. Hắn sắc mặt âm u, thiên đao nghiêng phóng trước thân, đối với người bên cạnh tra hỏi cũng là đạm mạc lấy đúng. Những người khác gặp này càng là không dám nhiều lời. Tiền bối, Trác Nhất Hiền tự nhiên có thể nhìn ra Tôn Hằng đầy bụng tâm sự mà lại cảm xúc không cao, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thanh âm hắn lộ ra cố cẩn thận chặt chẽ, nói, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không. Tôn Hằng quét mắt xem tới, trì hoãn âm thanh mở miệng, Trác tiên sinh mời nói. Hắn mặc dù tâm có phiền não, thực sự sẽ không vì thế giận lây sang người khác. Là như thế này, Trác Nhất Hiền đưa tay, đem một khối lớn chừng bàn tay hộp sắt nâng đến Tôn Hằng trước mặt. Đây là ta Trác gia luyện khí toàn am hiểu, ta hy vọng tiền bối có thể nhận lấy. Trác tiên sinh đây là ý gì? Tôn Hằng nhíu mày, hướng phía một bên tiểu cô nương Trác Tư Nghiên nhìn thoáng qua. Nói, nếu như Trác tiên sinh là lo lắng Tư Nghiên an nguy, cái kia rất không cần phải. Bất luận nói thế nào, ta cũng cùng nàng có một trận sư đồ tình nghĩa, sẽ không bỏ mặc nàng mặc kệ. Chuyện này, Trác Nhất Hiền động tác cứng đờ, trong lòng của hắn quả thật có lấy Trác gia luyện khí chi pháp. Đổi Tôn Hằng đối Trác Tư Nghiên chiếu cố chi ý, có thể lúc này lại là chợt cắn răng một cái, nói, tiền bối hiểu lầm, vãn bối sở dĩ giao nó cho tiền bối. Thực là bởi vì Tư Nghiên đối luyện khí nhất đạo không có chút nào thiên phú. Vật này rơi ở trên người nàng, sợ là sẽ phải Minh Châu bị long đong, chẳng bằng tặng cho tiền bối tới phù hợp. Huống hồ, lúc này chúng ta tiền đồ chưa biết, cũng chỉ có đem vật này giao cho tiền bối. Ta Trác gia luyện khí chi pháp, mới có thể có lấy bảo toàn truyền thừa. Dạng này, Tôn Hằng biểu lộ hơi ngừng lại. Mới gật đầu mở miệng, nếu như thế, cái kia Tôn mỗ liền sinh thủ. Bất quá, qua chút thời gian, Trác tiên sinh cho ta một cái dành trước là đủ. Đối với Trác gia thuật luyện khí, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú, mà lại hiện tại xem tình huống. Tại hắn kim tỏa khải bên trong tăng thêm tân kim chi tinh, Trác Nhất Hiền sợ cũng vô pháp giúp được một tay. Như thế, cũng chỉ có thể trình hắn tới. Không cần, Trác Nhất Hiền lắc đầu. Hai tay trong lòng bàn tay hộp sắt phía trên một chút chuyển động vài cái. Nương theo lấy, răng rắc, một tiếng vang giòn. Hộp sắt đã là từ đó vỡ ra. Vỡ ra lỗ hổng bên trong. Một cái sắt cũng không phải sắt đồ vật để đặt trong đó. Trác Nhất Hiền xuất ra vật kia. Lại là một cái nho nhỏ sách vở, có thể trang trang va nhau, lại phát ra kim loại đụng nhau thanh âm. Lật ra trang sách, bên trong lại là lít nha lít nhít chữ nhỏ, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo đồ hình. Kiểu chữ, đồ hình rất nhỏ, có thể cũng không ảnh hưởng Tôn Hằng quan sát. Bản này luyện khí toàn am hiểu, cũng là tiên tổ năm đó luyện đồ vật, chất liệu kỳ lạ. Đưa vào chân khí có thể tùy ý sửa chữa bên trên văn tự. Đồ hình, Trác Nhất Hiền đem vật này đưa cho Tôn Hằng. Nói, còn như Tư Nghiên nơi này, ta còn có mấy năm thời gian, có thể mặt khác thư tay một phần. Như thế, đa tạ, Tôn Hằng nói lời cảm tạ một tiếng, đưa tay tiếp nhận thư sách. Trác tiên sinh trên thân tổn thương, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Vậy làm phiền tiền bối. Trác Nhất Hiền trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười, có thể trong lòng cũng biết rõ bực này hy vọng cực kỳ xa vời. Đại thúc, lúc này, nơi xa đứng ở đỉnh núi hướng nơi xa nhìn ra xa Hạc Hầu Thuần. Từ phía trên điểm tản đá, nhảy xuống, hắn trên mặt lo lắng. Thanh âm gấp rút, nói, ta xem kinh thành phương hướng tới một mảnh đằng vân. Trong đó nhân số sợ là không ít hơn ngàn người. Tôn Hằng nhấc lông mày. Hướng kinh thành phương hướng tùy ý nhìn thoáng qua. Liền rủ xuống ánh mắt. Không cần kinh hoàng. Những người này tuy là lạt ta mà đến. Lại sẽ không động thủ. Hạ Hầu Thuần ngẩn ngơ. Hỏi, vậy bọn hắn tới làm gì? Tiểu tử ngốc. Một bên Hồng Nương tử che miệng cười khẽ. Mặc dù khí tức suy yếu, nhưng như cũ khó nén trên thân tuyệt sắc phong thái. Bọn hắn này đến, tự nhiên là vì đê tiền bối. Như tiền bối bực này thanh danh, không tại kinh thành trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Bọn hắn ai dám động đến tay? Dừng một chút, nàng lại giọng mang ngạo nghễ, cùng có vinh quang một dạng mở miệng. Năm đó vì đối phó Thiên Đao môn võ đạo tông sư Tưởng Ly, triều đình, tiên minh, ma môn ba bên, sớm hạ bao lớn công phu mới dám xuất thủ. Hiện tại tôn tiền bối thực lực, sợ cũng không thua năm đó Tưởng Ly bao nhiêu. Lúc này, tiên minh một phương có vài người đã cùng bọn hắn trao đổi một chút tin tức. Tôn Hằng chém giết Lương Quốc quốc chủ Tô Định Pháp sự tình. Đã bị mấy người biết được, có thể Hạ Hầu Thuần lại cũng không rõ ràng trong này đại biểu ý tứ. Là dạng này sao? Nghe vậy, hắn chỉ có một mặt ngu ngơ. Triều đình tại hắn ấn tượng bên trong, vẫn là một cái không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Cũng chỉ có tiên minh có thể cùng so sánh, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người có thể dựa vào sức một mình. Liền có thể coi nhẹ hắn uy nghiêm, mà người kia càng là cùng mình quen biết, ngày xưa ở chung tựa hồ cũng không thế nào lạ thường. Đến rồi, ngay tại trong lòng của hắn kinh dị ở giữa, Tôn Hằng đã đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại, đã thấy tại cái kia bao la trong cao không, hai vệt độn quang chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng này phi độn mà tới. Tranh, kiếm minh thanh âm, kinh thiên mà lên, thân ở trăm dặm có hơn. Trong đó một đạo độn quang đã hóa thành đạo đạo kiều yểu kiếm quang. Hướng phía triều đình cái kia ngàn người chiến trận hung hăng phóng đi. Cái kia vượt ngang chân trời kiếm quang sắc bén kinh người. Hình như có cỗ bàng bạc nộ ý xen lẫn trong đó. Tựa như muốn đâm rách chân trời. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Qua trong giây lát, kiếm quang đã xông đến triều đình chiến trận trước đó. Một thoáng thời gian, vô số đạo pháp thuật lưu quang hợp thành một mảnh nội uẩn kinh khủng lực lượng màn sáng. Từ trong chiến trận tuôn ra, hướng phía kia kiếm quang nghênh đón. Ầm ầm, kiếm quang tới va nhau. Trong hư không lúc này nổ vang liên miên. Mà lúc này, một đạo khác độn quang nhưng là hướng xuống gặp lại, hướng phía Tôn Hằng vị trí chỗ ở độn tới. Bá, độn quang tán đi, hiện ra trước Đại Ung Thái tử Chu Huyền tới. Lúc này Chu Huyền, trên thân sớm đã không còn đã từng ung dung hoa quý. Thân mang tử thanh đạo bào, giữa lông mày trời u ám, thần sắc đều là tiêu tụy. Tôn huynh, hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng chắp tay. Chu Huyền mở miệng, nghe nói Tôn huynh cũng từ cái này Lương Quốc đô thành trốn thoát. Chu Huyền trong lòng rất mừng. Thật sao? Tôn Hằng khóe miệng lắc một cái, nói, làm phiền điện hạ phí sức, không biết Trương Minh chủ hiện tại tình huống thế nào. Tiền bối, Chu Huyền sắc mặt lần nữa trầm xuống, nói, tiền bối mặc dù chạy ra Đại Lương, lại thụ thương rất nặng, vô pháp khinh ly tiên sơn. Nói đến, chúng ta ngày đó có thể tránh được một kiếp, thế nhưng là bỏ một tôn cửu hỏa long đỉnh, nghĩ không ra tôn huynh tại lực chiến Đại Lương quốc chủ. Âm La Tông tông chủ phía sau, lại cũng có thể không việc gì mà ra. Trong ngôn ngữ, hắn hướng phía Tôn Hằng xem tới ánh mắt, cũng lộ ra cỗ kinh kỳ chi ý. Ta cũng là may mắn. Tôn Hằng tay áo vẫy một cái, nói, bất quá, lúc trước điện hạ đáp ứng ta đồ vật, hiện tại còn có thể hay không lấy ra. À, nghe vậy, Chu Huệ cười khổ lắc đầu. Tôn huynh thật đúng là đối với cái này nhớ mãi không quên. Dừng một chút, hắn chắp hai tay sau lưng hướng phía nơi xa chiến trường nhìn lại. Nói, thực không dám giấu giếm. Tiên minh hiện tại tình thế cực kỳ không ổn. Ngày đó tại hạ hứa hẹn, sợ là muốn vô pháp đồng ý. Chúc cơ đan, xác thực còn thừa lại 3 hạt. Nhưng ở này phía trước, cũng đã bị người từ Tiên Sơn đánh cắp. Hiện tại lại là phóng cùng trong hoàng cung trong kho, mà có thể luyện chế trúc cơ đan 2 vị đạo cơ tu sĩ, trong đó 1 vị chiến tử đại lương, 1 vị khác, hắc hắc, hắn cười lạnh 2 tiếng, trong mắt ẩn có sát cơ hiển hiện, dù chưa nói rõ, có thể lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ rệt. Người kia tất nhiên là đã phản bội Tiên Minh, đầu nhập vào hiện tại triều đình. Ngoặc kép, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Bất quá đối với này hắn cũng có đoán trước. Ngay lập tức hỏi, cái kia tư liệu cùng linh thực thì sao? Những thứ này ngược lại là còn có một số. Chu Huyền hơi có vẻ kỳ quái hướng Tôn Hằng xem tới. Nói, bất quá, Tôn huynh hiện tại muốn những thứ này còn có làm gì dùng? Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đã là lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem tới Tôn huynh trong tay có trúc cơ đan đan phương. Cũng thế, tục truyền, năm đó cái kia Thiên Đao Tông Tưởng Ly, tựa hồ liền từng trộm đắc đan phương. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, Tôn Hằng cũng không cần thiết phủ nhận. Gật đầu xác nhận, nếu Tiên Minh không có trúc cơ đan, vậy liền đành phải chính ta động thủ. Tôn huynh, Chu Huyền đôi mắt chớp động. Cũng không nhắc lại tư liệu linh thực sự tình, mà chỉ nói, Âm La Tông phá giới sự tình, không biết ngươi biết bao nhiêu. Điện hạ đây là hỏi đường người mù. Tôn Hằng hai tay một đám, nói, tại hạ một người cô đơn, nhận được tin tức cùng phổ thông bách tính biết rõ cũng không kém nhiều. Ngược lại là điện hạ, thế nhưng là có tin tức gì có thể cáo chi Tôn mỗ? Tại hạ tất nhiên vô cùng cảm kích. Kỳ thật, Chu Huyệt quay đầu, hai con người sáng ngời nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nói, Âm La Tông trận pháp cũng không hoàn toàn câu thông thượng giới. Theo chúng ta suy tính, trận pháp kia nửa đường có hại, nếu như thật làm cho lưỡng giới quán thông, sợ là còn cần 1-20 năm. Thì tính sao? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, không nói mặt khác, chẳng qua là ngày đó thượng giới bỏ ra tới cái kia âm hồn phiên. Cũng đủ rồi quét ngang thiên hạ. Đừng nói 1-20 năm, chính là cho ngươi 1-200 năm, lại có thể thế nào? Còn như mở ra Tiên Sơn, không nói trước Tiên Sơn công lao còn chưa viên mãn. Coi như nghĩ thoáng, cũng phải nhìn Âm La Tông đồng ý không cho phép. Không phải... Chu Huyền lắc đầu, nói, chúng ta lại có pháp, hủy đi cái kia âm hồn phiên, cũng để cho cái kia trận pháp triệt để tổn hại. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, con mắt tinh quang ngoại phóng, nói, thật chứ, luôn có 3-4 thành nắm chắc. Chu Huyền đôi mắt lấp lóe, mới tiếp tục mở miệng, Tôn Huynh cũng biết. Tiên Sơn là chúng ta hao phí hơn 1000 năm luyện chế mà thành. Ngọn núi này không chỉ có thể mở ra lưỡng giới cánh cửa. Bản thân cũng là một kiện cực kỳ pháp khí cường hãn. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, nói, điện hạ ý là, lấy Tiên Sơn, chống lại cái kia Âm La Tông trận pháp. Không tệ, Chu Huyền ngẩng đầu, nói, Tiên Sơn bộc phát chi uy. Đủ để cho 1000 dặm chỗ hóa thành kiếm phấn. Cái kia âm hồn phiên tuy mạnh, thực sự chưa hẳn có thể ngăn cản được tới. Dạng này, Tôn Hằng cúi đầu, phảng phất lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn mới chậm âm thanh mở miệng. Vừa rồi điện hạ nói như vậy, hình như có không hết chi ý, lại không biết ra sao. Tôn huynh mắt sáng như đuốc. Chu Huyệt cười ha ha một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm. Tiên Sơn chi uy tuy mạnh, có thể hay không hủy đi cái kia trận pháp. Chúng ta thực sự không có lượng quá lớn lắm. Đối với cái này, còn có khác một cái kế hoạch xem như dự bị. Có thể việc này, hiện tại lại là không thể cùng Tôn huynh phân trần. Nha, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Chẳng lẽ cái kia Tây Bắc hoang mạc, vô tận tử vực, Chu Huyền biến sắc, Tôn huynh vậy mà biết rõ chỗ nào? Không khéo cực kỳ, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng. Tại hạ được rồi tưởng ly một bản chép tay, trong đó liền ghi lại cái kia tử vực bên trong có thông hướng thượng giới con đường bí mật. Mà lại, tưởng ly đã từng còn chỉ đi một mình đi qua một lần. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bởi vì thực lực không tốt nửa đường mà trở lại. Ngoặc kép, Chu Huyền lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mới trầm giọng mở miệng. Tôn huynh, không biết có thể hay không để cho ta nhìn qua cái kia tưởng ly bản chép tay. Ngươi yên tâm, việc này tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.